toàn chức nghệ thuật gia. Chương 126, mở dương. Góc truyện audio.com. Lâm Nguyên cũng không biết tối sơ mộng tưởng đưa tới những câu chuyện này. Sắp tan học thời điểm, bài chuyên ngành đạo sư kiêm phụ đạo viên Hoa Lệ tìm được Lâm Nguyên, cười nói: "Bài hát của ngươi bắt lại lần này khảo hạch cao nhất phân." Lâm Nguyên gật đầu một cái. "Ừm." Hoa Lệ nhìn Lâm Nguyên, luôn cảm thấy người học sinh này phá lệ tỉnh táo. "Ngươi cũng không sao muốn nói?" Lâm Nguyên suy nghĩ một chút hỏi: "Ta năm thứ ba đại học có thể làm exchange student sao?" Hoa Lệ sửng sốt một chút: "Ngươi nghĩ đi Tề Châu?" Lâm Nguyên nói: "Cân nhắc chung, hắn phải đi về với người nhà thương lượng một chút." Hoa Lệ cười nói: "Ta hiểu được, vị trí có thể cho ngươi lưu một cái, có quyết định lại nói cho ta." Bằng vào tối sơ mộng tưởng chất lượng cùng với Lâm Nguyên đã qua cũng không tệ lắm thành tích, hắn muốn cầm một cái exchange student vị trí không khó. Exchange student bất quá hai học kỳ công phu, cộng lại không tới một năm quang cảnh. Đối với đại học 5 năm chương trình học mà nói, thật là đảo mắt liền đi qua. "Cảm ơn." Lâm Nguyên gật đầu một cái. Trở lại chỗ ở không bao lâu, tỷ tỷ cũng tan việc. Nàng nâng tay lên không ít thức ăn, về nhà một lần liền chui vào phòng bếp, rất nhanh một trận xào mùi thức ăn thơm truyền tới, Lâm Nguyên không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. "Ngươi trước đợi một hồi." Tỷ tỷ một bên xào rau, vừa hướng phòng khách Lâm Nguyên nói. "Thức ăn đường cũng còn khá, nếu như ngươi thường thường đi tiệm cơm, ta luôn cảm giác không khỏe mạnh, sau này ta nấu cơm cho ngươi, thỉnh thoảng đi ra ngoài ăn là được." "Được." Nửa giờ sau, hai món ăn một món canh cùng với hai chén cơm đã bày trên bàn, hai chị em ăn. "Tỷ." Lâm Nguyên do dự một chút mở miệng nói. "Ta đang suy nghĩ, sang năm có muốn hay không đi Tề Châu làm exchange student, nếu như ngươi không đồng ý coi như xong rồi." "Exchange student?" Lâm Nguyên cao hứng nói. "Đây là chuyện tốt a, ta lúc đầu đại học hồi đó đã muốn làm exchange student, đáng tiếc không đi thành, thành tích không đủ." "Ngươi đồng ý ta tại sao không đồng ý?" Lâm Nguyên hơi chút suy nghĩ một chút liền biết nguyên nhân. Nàng nở nụ cười, "Ngươi là cảm thấy ta ở Tô Thành công việc đã biết sao rời đi không tốt sao, này mới bay lớn chút chuyện a, exchange student tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian một năm, chẳng lẽ ngươi còn đợi ở Tề Châu không trở lại?" "Vậy chắc chắn sẽ không." Lâm Nguyên chỉ là ôm một ít đối Lam Tinh hiếu kỳ. Hắn muốn biết Lam Tinh những châu khác sẽ là dạng gì. Vừa vặn giản dịch cũng phải đi Tề Châu, hai người còn có thể làm bạn. "Ta đây với mụ nói." "Lão mụ bên kia ta tới nói, nàng không hiểu cái gì exchange student loại sự tình, bất quá đại giao giao có thể phải mất hứng, nàng mới vừa tới bên này đi học, ngươi phải đi Tề Châu rồi, chặt chặt trước ngươi còn nói sẽ bảo vệ nàng đây." "Ta mời bằng hữu hỗ trợ." Lâm Nguyên dự định nhờ cậy hội họa hệ nhân giúp đỡ một chút Lâm Giao, ghê gớm tạm thời trường học chương trình học không tăng giá rồi. Chờ mình từ Tề Châu trở lại, lại tăng giá. Lâm Nguyên gật đầu một cái, liếc nhìn điện thoại di động, bỗng nhiên nói. "Bắt đầu." "Cái gì bắt đầu?" "Trận đấu a." Đang khi nói chuyện tỷ tỷ đã mở ra TV. Lúc này trên TV phát ra, rõ ràng là thịnh phóng trận đấu. "Thấy không, vừa vặn giống như có hạ phồn ống kính." Lâm Nguyên kích động chỉ TV. Lâm Nguyên gật đầu, hắn đúng là trong màn ảnh thấy được hạ phồn. Lâm Nguyên thấy người quen lên TV, có một loại sống lâu thấy hưng phấn. Góc truyện audio.com. Hạ phồn hôm qua đã lên cấp cả nước 50 mảnh cho nên hôm nay không có nàng trận đấu, bất quá bây giờ trên internet đã xuất hiện không ít ủng hộ fan của nàng nha, bây giờ ta cũng ở đây fan của nàng trong bầy. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Cũng không có gì ngoài ý muốn, ở Lâm Nguyên trong tâm khảm, lấy hạ phồn thực lực lên cấp 50 cường cũng là không phải rất chuyện khó. Chính là 50 vào 20, Lâm Nguyên mong đợi nói. Ta tin tưởng hạ phồn khẳng định có thể lên cấp, giám khảo đều rất coi chừng nàng đâu rồi, đến thời điểm fan của nàng cũng sẽ càng nhiều. Ừm, Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, hắn cũng vì hạ phồn lấy được thành tích cảm thấy vui vẻ. Đang suy nghĩ, điện thoại của Lâm Nguyên nhóm nhỏ bên trong, nhận được hạ phồn tin tức. 50 mạnh, bước kế tiếp tiến quân 20 cường. Lâm Nguyên đánh chữ, chúc mừng, giản dịch cũng xuất hiện. Hạ phồn, hạng nhất phong thái. Hạ phồn, không một chút nào gieo vần, fan của ta nói ta là tiên nữ hạ phồn. Giản dịch, hài âm ngạnh tốt nát, muốn trừ tiền. Lâm Nguyên thấy Lâm Nguyên dùng điện thoại di động nói chuyện phiếm, cả giận nói. Ba người các ngươi có phải hay không là có nhóm nhỏ? Có cái gì bí mật nhỏ ấy ư, lại không sót ta. Chấm, chờ một chút, Lâm Nguyên với giản dịch cùng Hạ Phồn nói một tiếng, sau đó trực tiếp đem Lâm Nguyên kéo vào group. Hạ Phồn, tỷ tỷ được, giản dịch, tỷ tỷ sao sao cộc, Lâm Nguyên không nói hai câu, trực tiếp phát cái 10 đồng tiền bao tiền lì xì tứ phần. Lâm Nguyên cướp hoàn nhìn một cái, thở dài, 4 mao tiền. Giản Dịch cùng hắn huynh đệ song hành, đoạt 6 mao tiền. Hạ Phồn đoạt 2 khối tiền. Lâm Huyên chính mình phát hồng bao, chính mình đoạt 7 khối tiền, nhất thời đắc ý không được. Vận khí vương ở chỗ này, còn không mau mau quỳ xuống. Lâm Huyên nhìn chằm chằm tỷ tỷ yên lặng đứng dậy. Lâm Huyên bị ánh mắt của Lâm Huyên sợ hết hồn, lui về phía sau rụt một cái. Ngươi muốn làm gì? Lâm Huyên càng đi càng gần. Lâm Huyên làm bộ sợ hãi. Không thể, chúng ta là chị em. Lâm Huyên mới không để ý tới nàng hổ lang chi từ, đưa tay ra, hung hăng nhéo một cái tỷ tỷ mặt. Tỷ tỷ bất mãn, ngươi nhẹ một chút, Lâm Huyên nói lẩm bẩm, quá nhẹ không hiệu quả. Bóp mười mấy giây, Lâm Huyên cảm thấy không sai biệt lắm, thật nhanh trở lại trong phòng ngủ, thuận tiện đem cửa cũng đã đóng lại. Lâm Huyên đây, sao không nói lời nào? Giản Dịch cùng Hạ Phồn ở trong bầy hỏi. Lâm Huyên trả lời, đệ trưởng thành thật là ghét, đem nhân gia trang cũng chuẩn bị tốn. Giản Dịch, Hạ Phồn, Lâm Huyên, Hạ Phồn quay đầu cho tỷ tỷ chuẩn bị điểm ký tên, bán tiền phân ngươi 1/4, không, 1/3. Lâm Huyên để đến cửa phòng, thừa dịp vận may còn lưu lại, thật nhanh kêu ra hệ thống. Nhanh mở cho ta một cái thanh đồng bảo dương, đang trong quá trình mở ra. Hệ thống gia trì rồi mấy giây sau đó, đinh đông một tiếng. Chúc mừng ngươi vận khí nhộn nhịp đạt được bạch ngân bảo dương cấp bậc khen thưởng, đến danh họa sĩ tề bạch thạch nhân vật thẻ, sử dụng sau đó trong vòng một canh giờ ngươi sẽ được tề bạch thạch hội họa trạng thái tột cùng, đề nghị ngài dùng cho thủy mặc họa tôm sáng tác. Lâm Nguyên ngạc nhiên, tay này tức phải nói được khẳng định là tốt vô cùng, tề bạch thạch trạng thái tột cùng lúc họa tôm cao bao nhiêu giá trị, Lâm Nguyên vẫn biết. Nhưng vấn đề là, cocchuyenaudio.com. Coi như mình vẽ ra tề bạch thạch am hiểu nhất tôm, trong thời gian ngắn khẳng định cũng không bán được tề bạch thạch những thứ kia tác phẩm giá cả. Kiếm chút không thua thiệt, Lâm Nguyên quấn quýt một trận, bây giờ hắn chỉ còn lại một cái bạch ngân bảo dương không có mở rồi. Bất quá tạm thời không cần mở, được lại toàn một lớp vận khí mới được, loại chuyện này không thể tận lực, nhất định phải đợi một cái tự nhiên làm theo cơ hội. Lâm Nguyên đẩy cửa ra đi ra, Lâm Nguyên nói, nhanh như vậy, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Ta tới rửa chén, Lâm Huyên không ý kiến, thuận tiện cũng rửa tay một cái. Lão mụ ở lời nói, khẳng định không tới phiên Lâm Huyên rửa chén, nhưng lão mụ không có ở đây, Lâm Huyên lớn lối rồi, khi dễ đệ đệ cái gì, vui vẻ nhất rồi. Cách chương.